Chương 132, mở ra. Phi ổ vương quốc An Nguy Lũ Sỉ gương mặt một bức. Hoàn toàn không phải minh bạch tên này tóc xanh nữ tử trong lời nói ý tứ, không khỏi hỏi, ngươi là ai, tại sao phải nói ta nguy hiểm cho toàn bộ phi ổ vương quốc An Nguy ta go y phỉ thúy. E phỉ ổ, là phi ổ vương quốc công chúa. Phỉ thúy công chúa nhàn nhạt mở miệng nói ra, về phần tại sao nói ngươi sẽ nguy hiểm cho toàn bộ phỉ ổ vương quốc An Nguy. Đó là bởi vì vào ngày mai thời điểm, phỉ ổ vương quốc sẽ nên đón một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại tai nạn. Duy nhất có thể bình tức tràng tai nạn này chính là mở ra nhật thực cửa, mà ngươi lại là sẽ ngăn cản chúng ta mở khải nhật thực cửa. Từ tương lai xuyên Việt mà đến lò gơ. Jenny cũng là lừa dối phỉ thúy công chúa. Nói tương lai sở dĩ vạn long sẽ hủy diệt phỉ ổ, chính là Lucy ngăn cản nhật thực cửa mở ra. Nhật thực cửa ta là thập sao muốn ngăn cản Lucy khó hiểu, dãy rùa nói ra, mau buông ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngăn cản nhật thực cửa mở ra. Lại nói đó là chuyện của ngày mai. Ngươi vì sao lại sẽ biết Lucy dãy rùa chỉ là phí công? Thân là một cái tinh linh ma đạo sĩ, Lucy thực lực của bản thân cũng không mạnh mẽ gì. Xin lỗi bây giờ còn không thể thả ngươi. Phỉ thúy công chúa mở miệng nói ra, chẳng qua nếu như tất cả thuận lợi, ta sẽ ở tối mai thả ngươi. Mặt khác hoàng đạo 12 cung chìa khóa ta trước hết mượn dùng một chút, dù sao mở ra nhật thực cửa chẳng những cần tinh linh ma đạo sĩ ma lực, càng cần nữa tập tề 12 thanh hoàng đạo 12 cung chìa khóa. Nói, phỉ thúy công chúa lấy đi lũ xì bên hông tinh linh chìa khóa. Hơn nữa cũng đem lũ xì trên người ma lực quất lấy ra một bộ phận, dễ dàng cho mở ra nhật thực cửa. Nàng cực kỳ tinh tường, không có hệ ợt phí lì ạ gia tộc ma lực, là tuyệt đối không có khả năng mở ra nhật thực cửa. Đây cũng là nàng tại sao muốn bắt lấy lũ xì nguyên nhân. Đây hết thể làm xong, phỉ thúy công chúa liền rời đi giam giữ lũ xì địa phương. Hiện tại tất cả đều chuẩn bị xong, sẽ chờ vạn long xuất hiện sau đó chúng ta liền có thể mở ra nhật thực cửa tiêu diệt vạn long, cứu vớt phỉ ổ vương quốc. Phỉ thúy công chủ thần sắc có chút kích động, bởi vì nhật thực kế hoạch rốt cuộc có thể hoàn thành A hay là trước mau sớm mở ra nhật thực cửa A. Ở phỉ thúy bên người công chúa đứng là một người mặc hắc pháo thanh niên, mở miệng nói. Hơi cúi trong ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn ra khó che giấu hưng phấn. Bất quá đồng dạng là nằm ở kích động trạng thái phỉ thúy công chúa hiển nhiên là không có chú ý tới những thứ này. Tên này thân xuyên hắc bào thanh niên, chính là từ tương lai mà đến lò gơ. Jenny, hiện tại liền muốn mở ra nhật thực cửa sao? Phỉ thúy công chúa sửng sốt, nói ra, cũng là, nếu như vạn long tới đánh nói, có thể sẽ không kịp. Vì vậy liền bắt đầu bắt tay mở ra nhật thực cửa chuẩn bị. Tĩnh linh chi đỉnh chúng nữ nhảy vào phỉ ổ vương quốc vương cung. Đơn giản là thế như trẻ tre. Tuy là phỉ ổ vương quốc các lang kỵ sĩ đoàn bên trong đều là phi thường lợi hại ma đạo sĩ. Thế nhưng đặt ở ủn trước mặt căn bản cũng không đủ xem ai trực tiếp nhất chiêu thế kỷ băng hà, liền đem 5 người hoàn toàn đóng băng lại. Sau đó ở ỉ cạ rủ gạ cảm giác dưới ma pháp, rất nhanh liền tìm được rồi Lucy. Lucy, ngươi không có bị thương chứ? Ỉ cạ rủ gạ chỉ là vãn vài cái đao hoa, liền chặt đứt trói buộc chặt Lucy thiết hảo. Ta không sao. Lucy xoa xoa thủ đoạn nói rằng, không có có thụ thương là tốt rồi. Ùn thả lỏng một hơi, sau đó không hiểu nói, Lucy, phi ổ vương thất người bắt ngươi là bởi vì cái gì ta cũng không phải tin tưởng. Lucy vẻ mặt buồn bực mở miệng nói ra, phỉ thúy công chúa nói phỉ ổ vương quốc rõ ràng thiên tựa NG sẽ nên đón một hồi đại tai nạn, phải mở ra nhật thực cửa mới có thể bình tức. Còn nói ta sẽ ngăn cản nhật thực cửa mở ra, cho nên liền đem ta nhốt ở chỗ này. Được rồi, ung tỷ. Nhật thực cửa rốt cuộc là thứ gì a? Rất lợi hại vũ khí sao? Lũ xỉ không biết, bởi vì lợi lạ. Hẹ ợt phi lì ạ cũng không có nói cho nàng biết mấy thứ này. Nhật thực cửa bình tức thai nạn đùn biểu tình có chút cổ quái. Nàng cực kỳ tinh tường nhật thực cửa công năng là cái gì? Con là có thể xuyên tòa thời gian đại môn. Cũng không cụ bị khác công năng. Tại sao có thể bình tức thai nạn a? Nữ nhân cường đại trực giác nói cho ủn, trong này nhất định là có chuyện. Hơn nữa, nhật thực cửa nhưng là mù củ rổ trở về hy vọng a, ủn tuyệt đối không cho phép nó xảy ra vấn đề gì. Ủn cũng không biết mù củ rổ không phải lợi dụng nhật thực cửa, mà là lợi dụng tinh linh giới tinh không cửa. Phản hồi 800 năm chuyện này đi, chúng ta đi xem nhìn một cái. Ủn mở miệng nói ra, nhật thực cửa tuyệt đối không thể ra vấn đề bởi vì... Đây chính là cùng mù cụ rổ có thể trở về có quan hệ a. Mù cụ rổ chúng nữ trong lòng đều không rõ run lên. 7 năm, ủn cũng là rốt cuộc nói ra có quan hệ với mù cụ rổ tin tức á, nhưng nhìn ủn cái kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, cũng biết hiện tại không phải hỏi nguyên nhân thời điểm, dồn dập đi theo ủn phía sau chiêu nhật thực cửa phương hướng chạy đi. Ngày thứ 5 đại ma đấu luyện tập võ nghệ cũng bắt đầu rồi. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Tĩnh Linh Chi Đỉnh cũng không có tuyển trạch dự thi, mọi người cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đều đã hoàn toàn khóa được quán quân, tiếp tục tham gia còn có ý nghĩa gì? Bất quá mặc dù không có tham gia, thế nhưng cũng không có ma đạo sĩ dám khinh thường Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Bởi vì trước trong 4 ngày, Tĩnh Linh Chi Đỉnh biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính là phơi bày nghiền ép trạng thái. Thậm chí có thể nói không có ai đỡ nổi một hiệp xảy ra chuyện gì hệ dạ thuận tay giải quyết rồi một tên địch nhân, cao mày thầm nghĩ. Cùng ùn cùng nhau sinh sống thời gian lâu như vậy, hệ dạ cực kỳ tin tưởng ùn tính cách. Mặc dù là Tĩnh Linh Chi Đình đã trước giờ khóa được đại ma đấu diễn võ quán quân, thế nhưng nàng cũng sẽ không vắng họp cái này cuối cùng một ngày trận đấu. Huống chi mình và ùn còn có ước định trong người A Mau nhìn bầu trời, đó là cái gì lúc này? Một bên gật đột nhiên sững sờ ở ngưỡng nhìn bầu trời, dại ra nói. Hệ dạ sửng sốt, không khỏi xem hướng bầu trời. Đồng tử chợt co rụt lại thần tình cũng không khỏi bi ra.